Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Thứ nàng rốt cuộc là ở kiên trì cái gì? Chu Thuần trong mắt hiện lên suy tư, nhẹ giọng nói, ta thử một chút. Nói xong, nàng liền tập trung tinh thần, ở của nàng niệm lực tác dụng hạ, hai gian phòng tử bắt đầu chậm rãi hợp lại. Theo thời gian trôi qua, cái trán của nàng trên có mồ hôi, rất rõ ràng muốn đem hai gian phòng tử hợp cùng một chỗ. Tịnh chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, Thuần Nhi, không được liền chớ miễn cưỡng. Quân Ngự Hàn nhìn nàng mồ hôi trên trán cùng với dần dần sắc mặt tái nhợt, vội vàng ở một bên nói. Thế nhưng Chu Thuần lại sao có thể là dễ dàng như vậy buông tha người. Nếu như đem hai căn phòng hợp cùng một chỗ, đối với bọn hắn mọi người mà nói, cũng đều có thật lớn có ích. Mặc dù hiện tại linh hồn của nàng lực tiêu hao thật lớn, thế nhưng hai căn phòng đã có hợp cùng một chỗ xu thế. Nàng đương nhiên là không muốn buông tha. Mami, người có thể đem hai căn phòng kề bên phóng cùng một chỗ, sau đó ở trên vách tường đánh động, như vậy cũng có thể a. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng thì không muốn thấy nàng này phúc mệt mỏi đến cực điểm bộ dáng, thế là vội vàng lui mà cầu thứ nhì nói. Thế nhưng Chu Thuần lại là cắn chặt hàm răng của nàng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai căn phòng, nhìn chúng nó lấy cấp chậm tốc độ khép lại. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo còn muốn khuyên, nhưng là lại bị Tiểu Bạch cấp ngăn cản. Này tính tình của nữ nhân, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Tiểu Bạch thấp giọng nói. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người lập tức ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa quấy rầy. Chu Thuần trong đầu Phong Thiên Châu rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra linh hồn lực đều bị nàng trong óc năm màu linh hồn cấp hấp thu. Mặc dù đang nàng tiến giai hậu, Phong Thiên Châu thả ra linh hồn lực tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là lại như trước cản không nổi của nàng tiêu hao. Nàng cảm giác được cảnh vật trước mắt chậm rãi mơ hồ. Cái này là linh hồn lực tiêu hao đến mức tận cùng mới gặp phải hiện tượng. Nàng khẽ quát một tiếng, còn lại linh hồn lực toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Trước mắt hai gian phòng tử rất nhanh khép lại, mà nàng căn bản là đến không kịp quan sát phòng này cuối cùng thế nào. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi thượng. Ai, thật không làm không hiểu, nàng rốt cuộc là xét ở cái gì mệnh. Quân Diệu Đường nhìn trước mắt tình hình, nhịn không được thấp giọng lầm bầm mờ ni câm miệng, nghe thấy trăm miệng một lời trách cứ thanh. Quân Diệu Đường nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Một lát sau, Chu Thuần linh hồn lực khôi phục một tia, liền yếu ớt chuyển tỉnh. Nàng vô ý thức hướng kia hai gian phòng tử chỗ địa phương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hảo đáng tiếc mami, người đã rất lợi hại. Chu Bảo Bảo nâng cằm, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng nói. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó khoanh chân dựng lên, rất nhanh khôi phục linh hồn lực. Nàng phải đợi linh hồn lực khôi phục hảo hậu, lại lần nữa tiến hành hai gian phòng tử xác nhập. Thế nhưng, sự tình thường thường cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như vừa nàng có thể lại kiên trì một hồi, kia nhất định là có thể thành công. Thế nhưng, hiện tại hai gian phòng tử hợp lại 2/3, đã đình chỉ hợp lại, hiện tại muốn một lần nữa hợp lại, trái lại so với ngay từ đầu gian nan vô số lần. Chu Thuần linh hồn lực rất nhanh bay ra, thế nhưng kia hai gian phòng tử chính là không chút sứt mẻ. Nàng cuối cùng vẫn là buông tha, sau đó nhìn về phía bên cạnh nhân đạo, Tiểu Bạch, ngươi không phải nói, này giây lát giới là địa bàn của ta sao? Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút, nói, rất rõ ràng, này 7 căn phòng, cũng không phải là giây lát giới ngay từ đầu thì có, mà là có người phía sau an bài đi lên. Hết chương.